Nguyện yêu em lần nữa. Chương 39, góc truyện audio.com. Bạn trai, tôi tức giận mắng, đồng thời tặng anh ta một cái liếc mắt ai oán. Trình Gia Gia bên kia hình như rất hài lòng với thái độ của tôi. Nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi. Tốt lắm, vậy đi, chừng nào em xong thì gọi anh. Tiểu Lý bày ra một bộ dạng bi thương. Xong rồi, nhìn biểu hiện của nha đầu nha cô. Biết thế ban nãy đừng có diễn. Lại nữa, anh ta không sợ phiền sao? Tôi oán hận xoay người, đập anh ta một cú. Đừng có nói năng lung tung. Hắn ta bên này phong lưu khoát hoạt lắm. Tiểu Lý giật mình, vội bỏ tôi chạy tới phòng ca. Sao thế được, tôi phải đi xem, chúng tôi đứng trước cửa. Chưa động tới nắm đấm cửa thì cửa đã mở. Ứng Nhan ở phía sau đang cầm tay nắm. Ứng Nhan nhìn thấy chúng tôi. Trong thoáng chốc có một tia lúng túng. Nhưng hắn một chữ cũng không nói. Mặt âm trầm lướt qua chúng tôi. Đi ra ngoài, lão đại, Tiểu Lý chân chó. Thấy Ứng Nhan liền bỏ tôi lại. Gọi to gọi nhỏ chạy theo. Tôi lắc đầu, tự đi vào phòng. Hai mỹ nữ đang chơi đổ xúc xắc với mấy chàng trai phòng nội vụ rất vui vẻ. Tôi thấy chẳng có việc gì làm nên đi tìm một chỗ khuất nghỉ ngơi. Buổi tối còn cả một bản danh sách phải làm. Chưa biết ngủ được bao nhiêu nữa. 15 phút sau, Ứng Nhan cùng Tiểu Lý đi vào. Ứng Nhan mang khuôn mặt lãnh đạo gương mẫu đi phía trước. Tiểu Lý tung tăng đi sát phía sau. Nói liên miên cái gì đó. Còn bất chợt nhìn qua phía tôi. Ứng Nhan đang đi vào cũng phải nhíu nhíu mày. Chừng anh ta một cái. Tiểu Lý lập tức ngậm miệng. Ngoan ngoãn đi qua một bên. Trong lòng tôi thầm sảng khoái. Cho anh nói điên nói khùng này. Cho anh xen vào việc người khác này. Cho anh tám nhảm chuyện lãnh đạo này. Vỗ mông ngựa nâng đùi ngực làm cái gì. Người ta căn bản không có ý nghĩ này. Anh còn đi nói lung tung. Ở không ngứa đòn à. Thấy Ứng Nhan không thèm để ý gì đến mình. Tiểu Lý ủ rũ đi tới. Đặt mông ngồi xuống cạnh tôi. Trong miệng còn lầm bầm lầu bầu. Trước giờ chưa từng thấy đàn ông nào đần đến thế. Thích con gái người ta mà còn tốn sức đến vậy. Tên gia hỏa này, còn dám nói bậy á, tôi tà ác lại gần. Bày ra giọng vui mừng khi thấy người khác gặp họa. Ai thế, đần đến vậy à, Tiểu Lý ca. Anh giáo huấn hắn ta đi. Tiểu Lý quay đầu trừng mắt nhìn tôi. Thở phì phì, rốt cục cũng ngậm miệng lại. Thế giới rốt cục cũng yên tĩnh. Tôi dựa vào salon, thấy mọi người không chú ý đến mình nên hơi khép mắt lại. Tôi muốn thừa dịp rảnh rỗi tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Để lát nữa có tinh thần làm danh sách. Trong lúc mơ mơ màng màng thì có người lay tôi. Tôi vừa mở mắt thì thấy Tiểu Lý vẻ mặt mất kiên nhẫn đang nhìn tôi. Phục cô thật, hồn thế cũng ngủ được. Đứng lên mau đi, tôi theo lệnh lão đại đưa cô về nhà trước. Tôi quay sang nhìn Ứng Nhan. Thấy hắn còn đang tận tình phục vụ mỹ nữ, một chút cũng không chú ý tới động tĩnh bên này. Tôi vuốt vuốt lại đầu tóc đang xù lên, mơ hồ đứng dậy, đi theo Tiểu Lý ra cửa. Ngồi trên xe Tiểu Lý đi được nửa đường rồi tôi mới sực nhớ. Trình Gia Gia nói tối nay sẽ qua đón tôi. Tôi nhìn di động, 11 giờ, đã trễ thế này rồi. Tối nay tôi còn làm danh sách nữa. Anh tới cũng không có việc gì. Nên tôi nhắn cho anh cái tin, em được đồng nghiệp tiện đường đưa về, khuya lắm rồi, anh đừng tới, nghỉ ngơi sớm đi, mai mình gặp lại cũng không muộn. Cách chương.